Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, mạ vàng phiên bản. Uchiha Aozora thần hải bên trong. Không có chữ trang sách treo trung ương. Không có chữ trang sách bên trên. Năm giọt màu vàng giọt nước giống như nòng nọc đồng dạng khắp nơi bơi lội. Năm giọt màu vàng giọt nước. Trong đó ba giọt đến từ thanh lý đường sông. Mặt khác hai giọt phân biệt đến từ đưa tin cùng tìm kiếm vật bị mất. Nhìn xem bơi lội màu vàng giọt nước. Aozora mặt mày hớn hở. Ngắn ngủi một tuần. Hắn liền thu được 5 giọt màu vàng giọt nước. Những này giọt nước nếu như ổn thỏa tốt đẹp sử dụng. Ít nhất có khả năng hoàn thiện một môn đạo pháp thần thông. Hoàn thiện cái nào cửa đạo pháp thần thông đâu. Dẫn đường luyện khí. Đây là cơ sở. Bất luận cái gì đạo pháp thần thông đều cần khí đến thôi động. Đồng dạng đạo lý. Tại nhẫn giới tất cả nhẫn thuật đều cần chakra. Bất quá triệt để hoàn thiện dẫn đường luyện khí về sau. Là tăng cường chakra trả lời tốc độ vẫn là giống như phân thân đồng dạng sẽ có tiến giai đạo pháp. Giả hình, bây giờ đã là màu vàng kim nhạt. Từ lần trước dung nhập công đức tình huống xem. Tiếp tục bù đắp lấy được hẳn là thay đổi kinh mạch. Xương cốt tri thức, đến lúc đó sau khi biến thân. Liền xem như Byakugan, Serinyan đoán chừng cũng không có cách nào phân biệt thật giả. Tam muội chân hỏa, trước không cần cân nhắc. Thân thể không có bắt đầu luyện phía trước tất cả đều là phí công. Ngự khí, hiện tại đã được đến ngự sử phổ thông khí cụ phương pháp. Còn lại tri thức cũng đều là liên quan tới ngự sử linh khí. Có thể là ta hiện tại liền chakra truyền kim loại đều không có. Bỏ qua, pass, chấm ngoặc kép, phân thân, đã bù đắp, thân ngoại hóa thân, nghĩ đến thân ngoại hóa thân. Aozora không khỏi trầm ngâm chỉ chốc lát. Tính toán, thân ngoại hóa thân hiện tại chỉ có một điểm cái bóng. Toàn bộ nhờ công đức bù đắp, tiêu phí bao nhiêu cũng không biết. Trước thu thập xuống 5 thuộc tính phân thân, nhìn xem có thể hay không bù đắp một chút. Mắt âm dương, về sau Serinyan tiến giai tin tưởng sẽ có được mới phản hồi. Hiện tại liền cố gắng đức, có chút lãng phí, cân nhắc rất lâu. Aozora đem phần lớn lựa chọn đều bài trừ rơi. Chỉ còn lại, dẫn đường luyện khí cùng, giả hình, hai cửa đạo pháp thần thông. Suy tính sẽ, Uchiha Aozora đem, giả hình, cũng bài trừ rơi. Hiện tại dùng đến biến thân thuật địa phương không nhiều, mà còn cũng không có cơ hội mở áo lót. Sau này hãy nói đi. Tất nhiên làm lựa chọn, Uchiha Aozora lại không lề mề. Trực tiếp tại thiên thư bên trên quan tưởng ra, dẫn đường luyện khí. Nhìn xem 4 cái quen thuộc vàng nhạt chữ cổ. Uchiha Aozora bùi ngùi mãi thôi. Từ khi 5 tuổi đề luyện ra chakra nhìn thấy 4 chữ cổ. Hắn đối nhẫn giới bàng hoàng liền thiếu đi rất nhiều. Cổ phác trang sách, vàng nhạt chữ cổ, giống như bạn lâu năm. Để hắn tại thế giới xa lạ nháy mắt tìm tới dựa vào. Uchiha Aozora cảm khái thời điểm. Màu vàng giọt nước đã giống như ngửi được mùi tanh cá. Nhanh chóng chạy đến 4 cái vàng nhạt chữ cổ phụ cận. Che già măng mọc dung nhập chữ cổ bên trong. Giọt nước rực rỡ dần dần trở thành nhạt. Mà màu vàng kim nhạt chữ cổ màu vàng dần dần làm sâu sắc. Làm chữ cổ biến thành mạ vàng màu sắc về sau. 5 giọt công đức đã chỉ còn lại có 1 giọt. Một giọt này công đức như cũ liều mạng hướng chữ cổ trên thân chen chúc. Có thể là tùy ý nó làm sao dùng sức. Như cũ chui không lọt 4 chữ cổ bên trong. Cuối cùng màu vàng giọt nước đành phải không tình nguyện buông tha mạ vàng chữ cổ. Tiếp tục tại trang sách bên trên lắc lư. Thấy thế, Uchiha Aozora 10 phần tiếc nuối. Lẩm bẩm, xem ra công đức chỉ có thể bù đắp thần thông đạo pháp. Muốn phát động mới thần thông đạo pháp còn phải dựa vào chính mình. Mới vừa than xong khí. Sau một khắc Uchiha Aozora liền tràn đầy phấn khởi hướng mạ vàng bản dẫn đường luyện khí đưa ra. Tội ác tay nhỏ, từng cái văn tự xuất hiện tại trong lòng hắn xếp thành đoạn. Từng màn tình cảnh xuất hiện tại đầu óc hắn liên tiếp chiếu phim. Qua rất lâu, Uchiha Aozora mở mắt, ca ngợi nói, không hổ là mạ vàng phiên bản. Thật 999. 6 lật A. hoàn toàn mới phiên bản, dẫn đường luyện khí, cũng không có nhiều quá nhiều kiến thức mới. Chỉ là đem nguyên bản chỉ có thể thông qua đặc thù động tác tu luyện, dẫn đường luyện khí, cải tiến thành ngồi nằm đi đều có thể tu luyện phiên bản. So sánh nguyên bản, mạ vàng bản luyện khí hiệu suất thấp một chút, chỉ có nguyên bản hiệu suất 1/2. Nhưng Uchiha Aozora như cũ vui mở mang. Có điều kiện lúc hắn tự nhiên có thể dùng lúc đầu phiên bản tu luyện. Nhưng tại nguyên bản không cách nào thời gian tu luyện đoạn bây giờ hắn cũng có thể dùng mạ vàng bản dẫn đường luyện khí tu luyện. Nguyên bản thân thể của hắn liền so với thường nhân cường tráng. Bởi vậy có thể đề luyện ra càng nhiều chakra. Bây giờ luyện thêm thành mạ vàng bản dẫn đường luyện khí. Người khác đi ngủ hắn tinh luyện chakra. Người khác đi bộ hắn tinh luyện chakra. Liền lúc ăn cơm cũng có thể tinh luyện chakra. Một ngày tinh luyện chakra thời gian là người khác mấy lần. Vậy hắn chakra lượng đem cùng cái khác ninja nhanh chóng kéo ra chênh lệch. Trọng yếu nhất chính là rốt cuộc không cần thức đêm tu tiên. Đi ngủ cũng có thể tu tiên. Kaka rốt cuộc không cần lo lắng ta có mắt quầng thâm. Aozora không kịp chờ đợi bắt đầu dựa theo thiên thư truyền thừa. Bắt đầu tu luyện mạ vàng bản dẫn đường luyện khí. Hắn đầu tiên tu luyện đi ngủ thức. Aozora đầu nhắm hướng đông mới. Nhưng người mà nằm, tựa như chó khuất thân. Lại như long chi uốn lượn. Sau đó tay phải hắn khúc cánh tay mà gối. Tay trái an ủi tại cái rốn. Cuối cùng hắn chân trái mở rộng. Chân phải quyển về. Dọn xong tư thế về sau. Aozora chậm rãi dựa theo thiên thư truyền thụ cho phương pháp hô hấp bắt đầu thổ nạp. Làm hô hấp tần số tiết tấu cùng trong truyền thừa nhất trí thời điểm. Aozora theo trong đan điền điều ra một bộ phận chakra bắt đầu làm chu thiên vận chuyển. Vừa bắt đầu, cái này chakra còn cần Aozora khống chế. Nhưng làm vận chuyển xong xong một tuần sau. Tại Aozora buông ra khống chế về sau. Cái này chakra vậy mà tại hô hấp thổ nạp xuống chậm rãi dựa theo chu thiên vận chuyển tiến đường. Tiếp tục tiến lên. Mỗi vận chuyển một tuần, liền sẽ có một sợi mới chakra dung nhập đan điền. Thấy thế, Aozora lại không dám chống đỡ tinh thần. Nhắm mắt ngủ thật say. Một đêm không có mộng. Nhưng tại sáng sớm thời điểm, Aozora làm một giấc mộng. Bởi vì làm một cái đói mộng. Thật đói mộng. Trong mộng bụng của hắn bởi vì đói bụng. Vậy mà tiến hóa ra một tấm miệng rộng. Khắp nơi nuốt ăn đồ vật. Đáng sợ đói mộng bừng tỉnh Aozora. Sau đó hắn phát hiện chính mình đói bụng. Lẩm bẩm ục ục trong bụng không có lương thực. Bụng tạo phản. Đói bụng khó nhịn. Aozora không lo được rửa mặt. Ba chân bốn cẳng chạy vội vào phòng bếp nhanh chóng làm một chút đồ ăn đỡ đói. Ăn ba bát mì đầu. Uchiha Aozora mới cảm giác sống lại. Đều quên dẫn đường luyện khí vẫn là luyện tinh hóa khí. Lần sau tu luyện phía trước phải ăn nhiều điểm bữa ăn khuya a, không đúng. Ta về sau không chỉ là buổi tối phải ăn nhiều điểm. Ban ngày cũng đồng dạng. Đến hàng ngày dự sẵn các loại đồ ăn vặt. A, nói như vậy, ta lại bị động nắm giữ ăn thế nào cũng không mập thể chất. Nghĩ đến cái này, Aozora tâm tình một mảnh tốt đẹp. Chỉ là có chút phí tiền. Đúng rồi, hôm nay trước đi kiếm tiền. Đi hỏi một chút phá dỡ tiền đền bù làm sao lĩnh. Sau bữa ăn nằm 2 phút đồng hồ, Aozora mới trở về phòng rửa mặt, đồng thời đổi lại một kiện phía sau văn có Uchiha tộc huy trường bào. Hôm nay là nghỉ mộc ngày, tộc trưởng tại nên ở tại trong nhà. Thế là Aozora chậm rãi hướng tộc trưởng trong nhà đi đến. Hắn mỗi một bước đều giống như đo đạc thổ địa, vô luận là bước nhiều lần vẫn là bước rộng. Mỗi một bước đều không sai chút nào. Tối hôm qua Aozora đã thí nghiệm đi ngủ thức. Bây giờ hắn bắt đầu luyện tập mạ vàng bản dẫn đường luyện khí đi bộ thức. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.